Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 527, đột nhiên gặp mặt. Tháng 1 ngày 25, chiếu phim không bốn phía, truy đuổi hung, tại cả nước, tất cả viện tuyến hạ hỏa. Kỳ thật, truy đuổi hung, phòng bán vé chủ yếu tập trung ở trước 2 tuần. Nhất là đầu chu biểu hiện tương đối kinh diễm, tuy đối mặt mấy vị mạnh mẽ đối thủ, như cũ lấy được phải vô cùng không sai thành tích, thế nhưng 2 tuần phòng bán vé còn kém quá nhiều. Chứ bên trong rạp chiếu phim tuyến ra, những nhà khác viện tuyến dãy mảnh tỷ lệ vô cùng thấp. Hoàn toàn là ý tứ hướng đến, trên cơ bản liền không có bao nhiêu phòng bán vé đáng nói. Tuy như thế, đến toàn diện hạ ánh thời điểm, truy đuổi hung, luôn phòng bán vé như trước đột phá 1.6 ước, giao ra một phần để cho các mặt đều cảm thấy thỏa mãn giải bài thi. Lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ chính là Tinh Mộng Truyền Thông. Truy đuổi hung, với tư cách là Tinh Mộng đầu bộ chế tạo ra phẩm điện ảnh. Như vậy thành tích quả thực mắt sáng, chẳng những kiếm được tuyệt bút lợi nhuận, cũng thành công chen vào điện ảnh và truyền hình trong vòng. Dựng thẳng lên một khối không lớn không nhỏ chiêu bài. Bởi vậy mang đến kết quả là, hy vọng có thể tham dự đầu tư Tinh Mộng Tân Mảnh Nhân Đại Tăng. Nhiều gia điện ảnh và truyền hình chế tác công ty cùng truyền thông công ty đều hy vọng có thể cùng Tinh Mộng hợp tác, cho nên quyết định Tết âm lịch qua đi chụp ảnh, tung hoành tứ hải. Cuối cùng xuất phẩm phương cùng liên hợp xuất phẩm sắp đạt tới 7 ra nhiều. Trừ Tinh Mộng Truyền Thông, Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình cùng Sơ Hạ Văn Hóa ra. Còn có mấy vị có thực lực công ty đem một chỗ tham dự đến bộ phim này quay chụp chế tác bên trong. Đây thật ra là điện ảnh và truyền hình trong vòng thái độ bình thường. Một mực ăn mảnh người tại trong vòng là không được hoan nghênh. Tinh Mộng Truyền Thông thực lực cũng không mạnh mẽ. Hơn 100 triệu đầu tư cũng cần cùng người khác gia nhập cùng chung gánh phong hiểm. Trọng yếu nhất là, những cái này hợp tác đồng bọn trừ cung cấp tài chính ra, còn có thể cung cấp con đường tài nguyên, có lợi ích rất lớn tại tương lai phim nhựa quay chụp. Tuyên truyền cùng viện tuyến dãy mảnh, trong đó Sơ Hạ Văn Hóa, hoặc là càng nói cho đúng là La Khải, đem truy đuổi hung, phòng bán vé phân thành toàn bộ vùi đầu vào Tân Mảnh bên trong. Sau đó lại qua 3 ngày, chính là Tết âm lịch. Bảo bối, thịnh cảnh nhã đô nhà mới, La Khải từ trong thư phòng nhô đầu ra, đối ngoại đang lúc đang cùng Tiểu Hoa chơi đùa nữu nữu hô. Mau tới đây, nãy nãy muốn hàn huyên với ngươi thiên. Tới rồi, nữu nữu ôm lấy Tiểu Hoa chạy vội chạy vào thư phòng. Nàng bổ nhào vào bàn máy tính phía trước, đối với màn hình hô, nãy nãy. Lần trước La Khải mang theo nữu nữu về với ông bà nhận tổ quy tông. La Khải mẹ vẫn luôn rất ghi nhớ lấy cháu gái của mình. Thỉnh thoảng địa gọi điện thoại tới hỏi sau. Cùng nữu nữu trò chuyện. La Khải dứt khoát liền cho computer trang cái camera. Sau đó để cho tỷ bên kia cũng muốn thượng computer băng thông rộng. Như vậy xem nhiều lần nói chuyện phiếm chất lượng so với di động mạnh hơn. Ai, La Khải mẹ cười híp mắt đáp ứng một tiếng. Trong ánh mắt toàn bộ đều yêu thương thần sắc. Hỏi, nữu nữu, trong nhà có ngoan hay không a? Có nhớ hay không nãi nãi a? Đồng dạng vấn đề, nàng đã hỏi rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần luôn là không sợ người khác làm phiền. Cùng một năm trước so sánh, La Khải mẹ thoạt nhìn tuổi trẻ tối thiểu 4-5 tuổi. Cả người tinh khí thần đều không đồng nhất, trên mặt tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc thần thái. Bởi vì nàng trước kia lớn nhất tâm sự đã không có. Chính mình ngày đêm nóng ruột nóng gan nhi tử ở kinh thành sông ra thuận theo thiên địa. Áo gấm về nhà mang theo cháu gái về nhà, cũng làm cho trong nhà có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đừng nói là gia thôn, liền là cả Tây Hà huyện. người nào không biết khe suối trong khe bay ra một cái kim phượng hoàng. Thị trấn người có không biết huyện trưởng là ai, nhưng không có không biết La Khải. La Khải mẹ thực không còn sở cầu, nữ nữ cũng không chê nãi nãi phiền, nhận thức chút thật thật đều hồi đáp. Ta thật biết điều, hôm nay bài tập đều làm xong, hôm nay không nghĩ nãi nãi, thế nhưng ngày hôm qua nghĩ. La Khải mẹ nói, nãi nãi thế nhưng là mỗi ngày đều muốn ngươi, liền mong đợi ngươi nhanh mau tới đây, bởi vì năm nay La Khải muốn tham gia CCTV tiết mục cuối năm diễn xuất, cho nên đêm trừ tịch đêm 30 nhất định phải lưu lại ở kinh thành. Nhưng hắn đã cùng trong nhà nói qua, đại niên mùng 1 liền lái xe về với ông bà. Trọng yếu nhất là, La Khải còn có thể mang Mạc Lam một chỗ trở về. Chuẩn con dâu muốn đến cửa, La Khải mẹ làm sao có thể không để tâm. Nàng vô cùng mong mỏi cùng nhi tử cháu gái đoàn tụ. Đồng thời cũng vạn phần chờ mong Mạc Lam đến nơi. La Khải mẹ cùng nữ nữ xem nhiều lần trò chuyện, chọn tiếp tục hơn nửa canh giờ. Cáo biệt thời điểm, La Khải mẹ rồi hướng La Khải dặn đi dặn lại, muốn hắn lái xe về nhà thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thà rằng nhiều tìm chút thời giờ cũng không muốn tăng tốc độ. Kỳ thật đồng dạng lời nàng cũng cùng La Khải nói qua nhiều lần. Chấm dứt trò chuyện, La Khải không khỏi sát cầm mồ hôi, cảm giác mình cũng nhanh 30 người. Tại lão nương trong mắt như trước vẫn là cái kia tinh nghịch không hiểu chuyện yêu gặp rắc rối hài tử, thế nhưng loại cảm giác này thật không lại. Đinh linh linh ngay vào lúc này, đặt tại computer bên cạnh di động vang lên, điện báo là Mạc Lam. Uy, cho ăn. La Khải vội vàng tiếp gây ra dòng điện lời. Mạc Lam, Mạc Lam hỏi, ngươi ở đâu? La Khải nói, ta trong nhà, Thịnh Cảnh Nhã Đô bên này, ngươi muốn đi qua sao? Mạc Lam không sai biệt lắm có một tuần lễ không có tới Thịnh Cảnh Nhã Đô. Bởi vì tại nhà nàng Thái Hậu mãnh liệt yêu cầu phía dưới hồi, nhà mẹ đẻ, lễ mừng năm mới. Đương nhiên không có biện pháp lại cùng La Khải một chỗ hưởng thụ yêu đương ngọt ngào. Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ có rảnh không? Ba ba của ta muốn gặp ngươi. A, La Khải nhất thời ăn cả kinh. Ba ba của ngươi muốn gặp ta. Cứ việc La Khải thần kinh toán là phi thường cường đại. Thế nhưng là nghe được tương lai nhạc phụ muốn thấy mình, hắn còn là không hiểu địa khẩn trương lên. Hiện tại, Mạc Lam nói, ta cùng ba ba ở bên ngoài, hắn bỗng nhiên nói muốn gặp ngươi, nếu như ngươi có rảnh, vậy gặp mặt a. Nghe được suất Mạc Lam cũng có chút thấp thỏm lo âu. Đối với nàng mà nói chuyện này cũng rất đột nhiên, thế nhưng phụ mệnh khó vi phạm, chỉ có thể kiên trì cho La Khải gọi điện thoại tới. La Khải ngược lại lãnh tĩnh, không có vấn đề. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Mạc Lam báo cái địa chỉ, là một nhà quán cà phê. La Khải nói, vậy đi, các người đều ta hiện tại cứ tới đây. Mạc Lam buông lỏng một hơi, ngươi chậm một chút lái xe. Không nóng nảy, chúng ta chờ ngươi. Để điện thoại di động xuống. La Khải phát hiện mình tim đập rất nhanh, có cảm giác đã lâu khẩn trương. Đối với Mạc Lam phụ thân, hắn không có bao nhiêu rõ ràng, chỉ biết đối phương bình thường công tác bề bộn nhiều việc. Trong nhà thời gian đều rất ít, trong nhà sự tình đều là Mạc Lam mama tại lo liệu. Hắn là cái dạng gì người? Sẽ làm phản hay không đối với chính mình cùng Mạc Lam kết giao? Hay hoặc là La Khải suy nghĩ một chút có cảm giác có chút đau đầu? Thật không có chuẩn bị a. Ba ba, đứng ở một bên nữ nữ tò mò hỏi. Ngươi muốn cùng Mạc Lam A-di đi cuộc hẹn sao? Không đợi La Khải trả lời, nàng tiếp tục nói, vậy ta đi mộng như A-di ra cùng manh manh muội muội chơi a. Không phải là, La Khải thở phào một hơi, hắn ôm lấy chính mình thương yêu nhất bảo bối, nói, chúng ta cùng đi, không có gì hảo sợ. Canh, một, đưa lên.